Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Cải Mệnh, tập 3, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Như Bình xuống lầu mở cửa tiệm cơm, Đinh Nhiệm Miêu lách người, theo khe cửa lách vào. Nhìn lại, hai bóng đen đi qua trước cửa hơi dừng một chút, lại hướng về phía trước lướt đi. Lên phòng khách lầu 2, Đinh Nhị Miêu lại lần nữa thăm dò nhìn về phía đường cái dưới lầu. Hai bóng đen đã biến mất không còn tăm hơi nữa. Cô ra đi, bọn họ đã đi xa rồi. Đinh Nhị Miêu vung ống tay áo lên, trùng mai bay ra, thân hình xoay tròn lập tức đứng ở trong phòng. Quỷ, quỷ! Hiểu Hàn nhắm mắt lại kêu to. Đinh Nhị Miêu động tác cực nhanh, một tay bịt miệng của Hiểu Hàn. Suýt, đừng có nói bậy, dẫn quỷ sai tới, không tốt đâu. Như Bình cũng bị dọa cho phát sợ, liền lùi lại mấy bước, dựa lưng vào trong vách tường, ngón tay chỉ về hướng Trung Mai nói. Cô là Trung Mai, cô không phải đã chết rồi sao? Lúc này Trung Mai không còn bộ dáng khủng bố, vừa rồi đối phó với bọn người Hoàng Mao, mà là khôi phục trạng thái bình thường khi còn sống. Với tư cách một sinh viên đại học thành phố, Như Bình cũng biết cô, cũng bởi vì đã chết, vì lẽ đó hiện tại mới là ma quỷ. Trùng Mai chậm rãi nở nụ cười nói, các cô đừng sợ, tôi sẽ không hại các cô đâu. Huống chi còn có vị đệ tử Mao Sơn này ở đây, tôi muốn hại người cũng không thể làm được. Như Bình cùng Hiểu Hàn dựa phát vào cùng một chỗ, vẻ sợ hãi vẫn như cũ treo ở trên mặt, hỏi Đinh Nhị Miêu. Trên đời này thực sự có ma quỷ hay sao? Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hiện tại quỷ ngay ở trước mặt, còn phải hỏi nữa hay sao? Hảo ngôn hảo ngữ an ủi một lúc, Đinh Nhị Miêu cuối cùng để Như Bình cùng Hiểu Hàn cảm xúc an định lại. Ba người một quỷ ngồi ở trên ghế salon vây đèn nói chuyện trong đêm. Quỷ sai phát hiện tôi hủ dọa đám lưu manh này. Anh nói bọn họ sau đó bắt tôi sẽ phán tôi tội gì đây? Cảm xúc tinh thần của Trung Mai sa sút. Nhìn lén lấy sắc mặt của Đinh Nhị Miêu hỏi. Không việc gì, đêm nay cô cũng coi như giúp tôi một vấn đề nhỏ, tôi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Trong Mao Sơn thuật thông thiên, tỏa hạ đạt địa ngục, chờ tôi viết một đạo tín phủ cho cô mang theo. Phán quan âm ti sau khi nhìn thấy, đương nhiên cũng sẽ không truy cứu nữa. Cầm tín phủ của tôi đến, tất cả tội nghiệp của cô khi còn sống đều sẽ được xóa bỏ, lập tức liền có thể chuyển thế đầu thai. Thật sao? Trùng Mai vui mừng quá đỗi, cơ hồ nhảy nước mắt. Có thể lập tức viết một đạo cho tôi không? Tôi sẽ về quỷ môn quan. Lúc bất chi bất giác, Trùng Mai lại khó chịu. Tôi đến là muốn vào trong quán trọ, muốn gặp anh ta một lần. Nhưng anh ta lại không đến. Nhân gian không còn nhà hắn mà tìm. Như Bình liền hỏi, vừa rồi Đinh Nhị Miêu đối với tình hình của Trùng Mai cũng đã giới thiệu qua. Trùng Mai liền lắc đầu nói, trong nhà của anh ta sức mạnh của môn thần rất lớn, tôi không thể tới gần được. Có muốn tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện này không? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Trùng Mai thần sắc ảm đạm đáp, gặp nhau không bằng hoài niệm. Xin anh cho tôi một đạo tín phù, hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, vẫn còn kịp. Nếu như chờ đến ngày mai mặt trời mọc, tôi sẽ không đi được. Lại chỉ được ở nhân gian có một hôm. Bùa của tôi đều ở trong nhà trọ rồi, để tôi đi lấy. Đinh Nhị Miêu đứng dậy rồi xuống lầu, đi qua đường cái thẳng tới quán trọ. Đinh Nhị Miêu đập cửa ầm ầm. Mấy phút sau, ông chủ Lưu mông lung ra mở cửa. Đã sắp gần sáng rồi, sao giờ này còn có người tới thuê phòng? Ông chủ Lưu vuốt mắt phàn nàn nói. Đến khi hắn thấy rõ người trước mặt, không khỏi giật nảy cả mình trừng to mắt. Cậu... sao cậu lại chạy ra ngoài được? Tôi đã nói quán trọ của ông có ma quỷ, ông lại không tin. Đinh Nhị Miêu bắt lấy cổ áo của ông chủ Lưu, ra vẻ tức giận nói. Tôi đang ngủ say ở trong phòng, đột nhiên bị một con quỷ bắt lại, rồi ném qua cửa sổ xuống dưới lầu. Hiện tại toàn thân xương cốt đang đau nhức. Ông nói đi, bồi thường tôi thế nào đây? Có việc này sao? Chán ông ta ứa ra mồ hôi lạnh lạnh giọng nói. Thôi đừng có hô, đừng có hô. Cùng lắm thì tiền thuê phòng tôi không lấy nữa, còn bồi thường cậu 200 khối tiền, xem như là phí tổn thất, thế có được không? Việc quán trọ nháo quỷ, nếu như chuyển ra ngoài, sau này còn người nào dám tới trọ ở đây nữa. Vì vậy ông ta đương nhiên tình nguyện hao tàn tiêu tai. Cái này còn tạm được. Đinh Nhị Miêu hung tợn trừng mắt ông ta một cái, nhấc chân đi lên lầu. Ông chủ Lưu mặt như đưa đám, nhắm mắt, theo đuôi đuổi theo. Tiến vào gian phòng, Đinh Nhị Miêu trực tiếp thu dọn xong hành lý, đối với ông ta liền nói, lấy ra đây 200 khối tiền. Bây giờ cách thời gian gả gáy chỉ còn hơn một tiếng, còn phải đưa Trung Mai lên đường, đã không còn cách nào ngủ tiếp được nữa, dứt khoát trả phòng rời đi. Ông chủ Lưu từ trong túi móc ra hai tờ tiền giá trị lớn, rồi cúi đầu khom lưng dâng hai tay. Đinh Nhị Miêu lấy ô che mưa cùng với túi đồ, quay người trở về quán cơm. Trong phòng khách ở lầu 2, Như Bình, Hiểu Hàn cùng Trung Mai đều đang ngồi đợi. Đinh Nhị Miêu mở ba lô, lấy bút lông cùng một cái bình nhỏ, thấm chất lỏng màu vàng óng bên trong bình nhỏ, vẽ lên một lá bùa màu vàng. Như Bình cùng Hiểu Hàn cùng một chỗ xông tới. Các cô cũng rất tò mò, nhìn Đinh Nhị Miêu viết. Thật không nghĩ tới, thư pháp của Đinh Nhị Miêu vậy mà vô cùng điêu luyện, nước chảy mây trôi. Trên lá bùa màu vàng, Đinh Nhị Miêu viết một chữ sắc to lớn, tiếp đó hai bên viết một hàng chữ nhỏ, cuối cùng nằm ngang viết lên lạc khoản. Hiểu Hàn cẩn thận phân biệt, liền thấy hai bên viết tựa như là một bộ câu đối. Trước điện Diêm La, vĩnh viễn không chấp đối lại kỳ. Lên Tam Sinh Thạch, xin phán con đường trường sinh. Còn lạc khoản viết, dương gian âm ti nhận mệnh ti ấn người, Đinh Nhị Miêu, mỗi năm tháng nào, ngày nào. Như vậy là có thể để quỷ hồn chuyển thế đầu thai hay sao? Hiểu Hàn lúc này tò mò hỏi. Đây chỉ là một phong thư giới thiệu, sau khi phán quan nhìn thấy sẽ nể mặt mũi, an bàn cho quỷ hồn đầu thai. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, lá bùa hướng về hướng Trung Mai đi tới. Trung Mai sắc mặt bình tĩnh, để cho bản thân chịu phù. Lá bùa xuyên thẳng qua thân thể của Trung Mai 5 lần, rồi chậm rãi bay trở lại. Nhưng vừa rồi, những chữ viết ở trên giấy kia cũng đã vô tung vô ảnh. Thật là thần kỳ! Hiểu Hàn há hốc mồm thì thào nói. Đinh Nhị Miêu thu dọn xong đồ đạc liền đứng dậy. Trung Mai, cô có thể đi. Đà tạ anh đã trợ giúp. Trung Mai gật đầu gửi lời cảm ơn, nhưng đột nhiên ấp a ấp úng lại nói. Tôi còn có một việc. Việc gì vậy? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Ông chủ Lưu ở quán trọ cũng không phải là người tốt. Hắn đã ăn hiếp tôi nuốt không trôi được việc này. Trung Mai ngẩng đầu, trong mắt lệ quang chảy xuống, lại mang theo vài phần tức giận. Hả? Chẳng lẽ hắn cường bạo cô? Hiểu Hàn giật mình hỏi. Xem ra đối với dạng chủ đề liên quan tới chuyện nam nữ bát quái, mỗi người đều cảm thấy hứng thú. Hiểu Hàn cũng không ngoại lệ. Kỳ thực không chỉ là Hiểu Hàn, mà Như Bình cũng mở to mắt nhìn Trung Mai, trên mặt cũng lộ lên nghi vấn. Hắn đã sờ mó tôi. Trung Mai cắn miệng ở môi dưới, dò dự đáp. Khi tôi uống thuốc tự sát, lão Lưu là người đầu tiên phát hiện. Thế nhưng khi phát hiện, hắn đã không báo cảnh sát, mà dùng bàn tay heo sờ mó trên người tôi. Lúc đó trong phòng không có người khác, mà thân thể tôi vẫn còn chút hơi ấm. Đinh Nhị Miêu nắm chặt nắm đấm, khớp xương rung động răng rắc. Lão Lưu đó tay to mặt lớn, mắt híp, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt đẹp. Vì lẽ đó, vừa rồi Đinh Nhị Miêu mới đe dọa hắn 200 khối tiền. Nhưng không hề biết, tên này lại còn dạng hèn mọn như vậy. Quỷ có thể nhịn, người không thể nhẫn. Trung Mai tiếp tục nói, khi đó hồn phách tôi vừa mới rời khỏi người, ở trên trần nhà đã nhìn thấy rõ ràng. Hắn bỉ ổi đụng chạm thân thể tôi chừng 1-2 phút, tiếp đó mới hô người tới, gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu như sớm báo cho người khác biết một chút, có lẽ tôi đã cùng chết. Vậy cô định làm thế nào? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Trung Mai liền đáp. Hắn dùng bàn tay heo sờ mó tôi sẽ dùng quỷ thủ sờ mó lại hắn. Thế nhưng... Nói tới đây, Trung Mai dừng lại, dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Đệ tử Mao Sơn ở đây, Trung Mai không dám quấy phá làm ác, nhất định phải trưng cầu Đinh Nhị Miêu đồng ý. Đinh Nhị Miêu quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Coi như tôi không nhìn thấy gì hết. Nhưng hiện tại thời gian không còn sớm, cô đừng để chậm trễ chính sự. Đa tạ. Trung Mai vui mừng quá đỗi, nói một tiếng tạ ơn, rồi thân ảnh bay ra khỏi cửa sổ. Như Bình cùng Hiểu Hàn, cùng một chỗ ở bên cửa sổ, thăm dò nhìn quán trọ đối diện. Như Bình lại hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, nếu Trung Mai làm gì với ông chủ Lưu, ông ta sẽ ra sao? Âm hàn tận xương. Từ đây trở đi, bách bệnh quấn thân. Đinh Nhị Miêu sầu kín nói. Như Bình lạnh giọng. Quả nhiên thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm người quang minh chính đại là tốt nhất. Lúc này trước cửa quán trọ, Trung Mai bắt đầu gõ cửa. Có cố hồn chú của Đinh Nhị Miêu củng cố, lực lượng hồn phách của Trung Mai đại tăng đã có thể đưa tay gõ cửa. Ai vậy? Đúng là gặp quỷ mà. Ông chủ Lưu vừa mới đưa tiễn Đinh Nhị Miêu, lúc này vừa mới đi nằm ngủ, lại nghe được có tiếng đập cửa. Không biết có bao nhiêu phiền chán, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ra mở cửa. Bóng đêm lờ mờ, ông ta thấy không rõ tướng mạo của Trung Mai, chỉ cảm thấy từng quen biết liền hỏi. Ở trọ sao? Ông Lưu, còn nhớ ta không? Trung Mai kéo dài âm thanh chậm rãi hỏi. Âm thanh âm u lạnh lẽo hết sức, lanh lảnh kéo dài, mang theo thanh âm rung động, giống như là từ địa ngục chuyển tới. Cô là... Ông chủ Lưu giật mình nhau mắt lại, nhìn Trung Mai trước mắt. Đột nhiên trong mắt của Trung Mai chảy ra hai dòng nước mắt máu ở trên khuôn mặt trắng toát, đồng thời nhếch miệng nở nụ cười. Ta là Trung Mai, năm ngoái đã ở quán trọ của ngươi. Ông chủ Lưu, năm ngoái ngươi giở trò với thi thể của ta. Hôm nay ta đến báo đáp. Ngươi... Ông chủ Lưu hét to một tiếng, mắt trợn trắn ngã đổ trên trước cửa. Trung Mai cười nhạt một tiếng cúi người xuống, rồi duỗi hai tay ra. Phía trước đối diện, Đinh Nhị Miêu đứng sau cửa sổ đánh giá tất cả, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thế sự hỗn loạn, oan oan tường báo, chỉ sợ quỷ phán quan của âm phủ cũng khó nói được ai đúng ai sai. Như Bình cùng Hiểu Hàn không đành lòng nhìn, cùng một chỗ xoay người đi nơi khác. Mười mấy phút sau, thân ảnh của Trung Mai màu xanh lục bay tới phía trước cửa sổ, hướng về phía Đinh Nhị Miêu khom người, tiếp đó mang theo mỉm cười vẫy tay từ biệt. Sau khi Trung Mai đi, thời gian đã nhanh tới 4 giờ sáng. Đinh Nhị Miêu không có chỗ để đi ngủ, an vị trên ghế salon trong phòng khách ngủ gật. Như Bình cùng Hiểu Hàn tận mắt nhìn thấy quỷ hồn Trung Mai, vừa cảm thấy mới mẻ, vừa cảm thấy sợ hãi, tỉnh cả ngủ, ngồi ở một bên xì xào bàn tán. Đinh Nhị Miêu vừa mới nhắm mắt lại, liền bị âm thanh dưới lầu hô to gọi nhỏ đánh thức. Vừa mới mở mắt nhìn, ngoài cửa sổ đã là ánh nắng chiếu rực rỡ. Nghiêng tai lắng nghe, ồn ào ở dưới nhà chính là Vạn Thư Cao. Như Bình chạy lên lầu, trong tay xách theo hai cái túi. Nhị Miêu, đây là kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, vừa rồi đã mua cho anh. Còn đây là điểm tâm sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao thịt. Mau mau rửa mặt đi, nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Đinh Nhị Miêu nói cảm ơn trong lòng cảm thán. Như Bình quả nhiên nhiệt tình giống như là chị gái. Tiểu Vạn, mới sáng sớm đã đến đây. Nếu không phải là tôi ngăn lại, cậu ta đã sớm muốn lên tìm anh rồi. Như Bình lúc này lại nói. Tôi biết, hắn bị quỷ dọa sợ. Tôi này lòng can đảm cũng quá nhỏ. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi cầm đồ rửa mặt vào trong nhà vệ sinh. Đinh Nhị Miêu rửa xong mặt mũi, mang theo đồ ăn xuống dưới lầu. Ngồi ở trên bàn tròn ở dưới lầu chậm rãi ăn. Vạn Thư Cao không dám phiền nhiễu, vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên chờ đợi. Xem ra tên này tối hôm qua cũng không ngủ ngon, treo hai cái mắt gấu mèo, khuôn mặt tiểu tụy, tóc rối như ổ gà. Giải quyết chỗ đồ ăn xong, Đinh Nhị Miêu thỏa mãn lau miệng đối với Vạn Thư Cao nói. Điều hòa nhiệt độ đã mua chưa? Tôi mua rồi, suốt đêm ở trên mạng tìm một cái. Đến 8 giờ, cửa hàng sẽ đưa tới cửa. Cũng sẽ bố trí công nhân lắp đặt, anh cứ yên tâm đi. Vạn Thư Cao chết lên một mặt cười nịnh nọt. Nhị Miêu ca, tối hôm qua con quỷ khốn kiếp kia lại tìm đến tôi, cứ đứng ở đầu giường tôi. Tôi biết rồi, đem bùa hôm qua tôi cho cậu xem nào, lấy ra đây. Đinh Nhị Miêu cắt lời, Vạn Thư Cao. Anh ta vội vàng từ trong túi, móc ra lá bùa. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận lá bùa để nhìn, rồi đưa tới dưới mũi để ngửi, tiếp đó khẽ nhíu mày. Oán khí thật là lớn. Oán khí? Hắn có thể hại chết tôi không? Vạn Thư Cao tâm kinh đảm chiến nói. Không lợi hại như vậy đâu. Loại quỷ cấp bậc này là cấp thấp nhất. Trừ dọa người ra, cơ hồ không có lực công kích nào đâu. Cùng với Trung Mai tối qua không sai biệt lắm. Đinh Nhị Miêu xé lá bùa nắm ở trong thùng rác, rồi nhẹ nhàng nói. Vạn Thư Cao đánh giá bốn phía hỏi. Đúng rồi, Trung Mai đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Bị anh Kim Ốc Tảng Kiều giấu đi rồi sao? đúng là hèn mọn. Đinh Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao. Cô ấy đã đi đến chỗ nên đi, thế cậu muốn đi cùng không? Không, tất nhiên là không muốn. Vạn Thư Cao trả lời dứt khoát. Bóng người trước cửa lóe lên. Hạ Băng, bạn gái của Vạn Thư Cao đi tới. Hôm nay Hạ Băng mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, đầu đội mũ lưỡi chai, tóc bím ở đuôi ngựa, làm nổi bật cả người, dáng vẻ rất đẹp. Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn một cái, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Luận về tướng mạo, Hạ Băng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mình có thể cho đến 90 điểm. Hơn nữa cô bé này khôn khéo xả dặn, lại có chủ kiến. Sao lại cùng Vạn Thư Cao chịu thua thiệt cùng nhau tiến tới? Thế nào rồi? Lá bùa tối qua có tra ra được nội tình con quỷ kia không? Hạ Băng lúc này hỏi. Đêm này sẽ bắt quỷ. Đinh Nhị Miêu búng tay, lòng tin tràn đầy. Hơn 8 giờ sáng, điều hòa Vạn Thư Cao đặt cho Đinh Nhị Miêu được đưa tới. Sau khi lắp đặt xong, Đinh Nhị Miêu muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn thời gian cũng đã tới 10 giờ, nên đành thôi. Bên trong quán cơm, công việc cũng dần dần lu bù. Đinh Nhị Miêu vén tay áo bắt đầu lau bàn. Đây là việc đã nói trước, Đinh Nhị Miêu cũng không muốn ăn quỵt. Suy cho cùng, tương lai nửa tháng ăn uống đều muốn tại quán cơm này giải quyết. Cũng may Vạn Thư Cao một mực không rời đi, trước mặt hay phía sau đều lấy lòng Đinh Nhị Miêu, đòi làm một chút công việc, như là tiểu nhị cũng mang theo tùy tùng. Tràng cảnh này nhìn rất buồn cười. Nhân cơ hội này, đại tiểu quỷ Hiểu Hàn thừa cơ xin phép nghỉ, đi ra ngoài để chơi một hôm. Một mực bận rộn tới hơn 1 giờ chiều, khách hàng không còn nữa, Như Bình mới xào vài món thức ăn ngon, cùng Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hạ Băng không ở lại, buổi sáng cô từ nơi này liền ra bên ngoài nộp sơ yếu lý lịch để tìm việc làm thêm. Đinh Nhị Miêu trong lòng âm thầm kêu khổ, làm công việc phục vụ này cũng không dễ dàng. Hầu hạ người khác ăn xong, cuối cùng mới tới lượt mình ăn. Sau bữa cơm trưa được một thời gian, không còn khách tới ăn cơm nữa, Đinh Nhị Miêu thừa cơ đi lên lầu, chuẩn bị ngủ trưa một lúc. Cả đêm qua, cơ hồ là một đêm không ngủ, người đã kiệt sức như ngựa hết hơi. Trên lầu đã được Như Bình thu dọn qua, đơn giản sạch sẽ. Bên trong có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một tủ treo quần áo và một giá sách. Trên giường đã trải chiếu cùng một chăn mỏng, gối đầu lại là màu hồng phấn, phía trên có in hình phim hoạt hình. Đinh Nhị Miêu nhìn một cái liền đánh giá. Xem ra Như Bình cũng tính trẻ con, muốn tìm một anh chồng sói xám hay sao? Hắn vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy Vạn Thư Cao ở bên ngoài gõ cửa. Làm sao mà như âm hồn bất tán vậy chứ? Đinh Nhị Miêu tức giận nhảy xuống giường mở cửa phòng. Nhị Miêu ca, tôi tối qua cũng một đêm không ngủ. Anh nhìn đi, hay là để tôi ở bên trong cùng nghỉ ngơi một lúc? Vạn Thư Cao đáng thương nói. Theo anh cùng một chỗ, tôi mới có cảm giác an toàn. Nếu đi chỗ khác ngủ, thứ ma quỷ kia chắc chắn lại muốn làm cho tôi sợ. Không được, tôi không có thói quen cùng người khác ngủ chung một giường, nhất là ngủ chung với đàn ông. Đinh Nhị Miêu tức giận đóng cửa. Vạn Thư Cao dùng tay tiếp tục đẩy cửa, vẻ mặt khẩn khoản cầu xin nói. Lão đại, tôi không cần giường ngủ, chỉ cần nằm sàn nhà, giải mấy tờ báo là được rồi. Tối hôm qua, Vạn Thư Cao gọi Đinh Nhị Miêu là đại pháp sư. Hôm nay lại đổi thành Nhị Miêu ca, hiện tại lại gọi hắn là lão đại. Lễ hạ tại người tất có sở cầu, xưng hô này càng ngày càng thân mật. Gặp gỡ cậu, coi như là tôi không may, lăn tới đây. Đinh Nhị Miêu lắc đầu liên tục. Thế nhưng sau đó, Đinh Nhị Miêu liền đau đầu nhức óc phát hiện, mình đã sai. Bởi vì Vạn Thư Cao nằm ở trên mặt đất, tiếng ngáy liền vang động, rung động cả mái nhà. Đinh Nhị Miêu vo hai miếng giấy nhét vào lỗ tai, thế nhưng vẫn như cũ, không thể ngăn được tiếng ngáy như sấm của Vạn Thư Cao. Gần như sụp đổ, Đinh Nhị Miêu đóng sập nhà cửa, thẳng tới dưới lầu, tiếp tục công việc phục vụ của mình, thu dọn bàn ghế. Mặc dù mệt mỏi nhàm chán, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc tiếp nhận tiếng ngáy kinh khủng của Vạn Thư Cao. Đến lúc hoàng hôn, Hiểu Hàn đi chơi mới trở về, tiếp nhận công việc của Đinh Nhị Miêu. Còn Vạn Thư Cao cũng vặn eo bẻ cổ, hài lòng đi xuống lầu cát. À, Nhị Miêu ca, anh dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi tôi một tiếng? Vạn Thư Cao lúc này nói. Đinh Nhị Miêu hận không thể hóa thành lệ quỷ mà bóp chết hắn. Hai mắt phun ra lửa nói. Cậu ngáy khò khò còn thở hồng hộc, so với lợn còn khó nghe hơn. Cậu bảo tôi làm sao mà ngủ được? đều là bị thứ quỷ quái kia hại. Trong khoảng thời gian này, tôi bị thiếu giấc ngủ trầm trọng. Có lẽ vì đó mà ngủ liền kéo khò khè. Vạn Thư Cao ngượng ngùng gãi đầu rồi hỏi. Nhị Miêu Ca, chúng ta chừng nào thì có thể bắt đầu hành động? Hành động là tôi, chứ không phải là cậu. Đinh Nhị Miêu tức giận liếc mắt. Hiện tại vẫn còn sớm, chờ cơm chiều xong, tôi cùng với cậu đi đến chỗ đấy, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì quấy phá. Vạn Thư Cao cuối cùng có chút năng lực, có mặn, có chay 7-8 món ăn. Thỉnh Đinh Nhị Miêu ngồi xuống, lại tự mình chủ động, cầm bia ở trong tủ lạnh, ân cần mời mọc. Thời điểm đang dùng cơm, Hạ Băng cũng đã trở về. Đêm nay, khách trong quán ăn không nhiều, Hiểu Hàn cùng Như Bình cũng được Vạn Thư Cao gọi tới. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Như Bình có chút xấu hổ. Trong quán ăn của mình, để cho Vạn Thư Cao mời như khách, đây là coi gì chứ? Hiểu Hàn lại thờ ơ ăn như gió cuốn, được ăn chùa thì ngu gì không ăn. Bởi vì còn có khách nhân khác ở đây, vì lẽ đó, việc liên quan tới việc bắt quỷ, ai cũng không đề cập tới, sợ là sẽ dọa cho khách hàng chạy mất, sẽ làm cho Như Bình bị thiệt hại. Ăn xong cơm tối, Đinh Nhị Miêu tắm rửa qua loa. Lúc này mới cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ, rời khỏi quán ăn Như Bình Thổ, chuẩn bị đi cùng Vạn Thư Cao tới ký túc xá trong trường học để bắt quỷ. Như Bình có chút bận tâm hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, anh đại khái lúc nào có thể làm được, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn chứ? Mà quỷ mới chết, còn chưa đủ 49 ngày, có thể có đạo hạnh gì? Đinh Nhị Miêu thở ơ đáp. Chỉ cần nó lộ diện một cái, tôi có thể giải quyết được nó. Đoán chừng sau 12 giờ đêm, tôi sẽ có thể trở về. Vậy thì được, tôi sẽ chờ tin tức các anh ở đây. Hạ Băng cũng không muốn về phòng ở của mình, đã quyết định chờ tin tức ở quán cơm. Được, sẽ không để cho các cô chờ quá lâu. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Lão đại, sao anh lại mang theo một cái ô che mưa? Mang nhiều pháp khí vào chứ? Vạn Thư Cao lúc này lo lắng nói. Đinh Nhị Miêu đã bước chân đi ra bên ngoài, không quay đầu lại mà đáp. Pháp khí mang quá nhiều, quỷ còn dám cùng với tôi đối mặt hay sao? Mười mấy phút sau, hai người bước vào sân trường hậu cần. Mặc dù Đinh Nhị Miêu mặc tương đối khác loại, lại cầm một cái ô che mưa, nhìn bộ dáng kỳ cục. Nhưng vì cùng đồng hành với Vạn Thư Cao, bảo vệ trường học cũng không ngăn cản. Đại học hậu cần chiếm diện tích không nhỏ, đi qua hành lang thật dài, vòng qua phòng dạy học cùng với thao trường, lại qua tầm 10 phút mới đi đến dưới lầu ký túc xá nam sinh. Gió đêm thổi từng trận, ngược lại rất mát mẻ. Cũng là bởi vì Tết Trung Nguyên, khắp nơi đều có người đốt vàng mã cho tổ tiên. Vì lẽ đó, không khí có chút quỷ dị. Đinh Nhị Miêu đứng nghiêm, đánh giá hoàn cảnh xung quanh cùng kiến trúc ở trước mặt. Tôi ở lầu 4, là phòng 414. Vạn Thư Cao lúc này nói. Hả, khó trách, cậu lại hội ngộ với quỷ. Số phòng ngủ nghe đã thấy xui xẻo. Đinh Nhị Miêu tức giận, trừng Vạn Thư Cao một cái. Lên lầu đi. Vạn Thư Cao cười hắc hắc. Vì lẽ đó, chúng tôi bình thường đều dựa theo âm nhạc phổ cách gọi. Không gọi là 474, mà gọi là phát phát thêm. Trước hành lang, quản lý ký túc xá đi tới, muốn kiểm tra giấy tờ của Đinh Nhị Miêu. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng trong trường học còn có một số sinh viên ở lại trường. Vì lẽ đó sẽ có người trực ban. Vạn Thư Cao hì hì nở nụ cười, ném tới một bao thuốc lá. Bạn học của tôi không phải là Hạo Cơ, yên tâm đi. Đi đi. Người quản lý phất phất tay. Đinh Nhị Miêu thuận theo cầu thang mà lên, hỏi Vạn Thư Cao. Hạo Cơ nghĩa là gì? Chính là... ý là nói đánh bài đấy. Đánh bài. Vạn Thư Cao chuyển con mắt nói. Quản lý Lâu phiền nhất là chúng tôi đánh bài tới nửa đêm. Vì lẽ đó nghiêm cấm chúng tôi mang bạn vào ký túc xá đánh bài. Đẩy cửa phòng 414 ra, một đám người đập vào mặt, trong sương khói lượn lờ. Ba nam sinh đang ngồi ở trần, chơi đánh bài, la lối om sòm, thần sắc phấn khởi. Nháo quỷ ở phòng ngủ, còn để người khác dám ở đây Hạo Cơ. Đinh Nhị Miêu lùi lại phía sau một bước, kéo lấy Vạn Thư Cao đang muốn vào cửa. Vạn Thư Cao mở hai tay nói, con quỷ chỉ xuất hiện trong mộng của tôi, người khác không nhìn thấy. Vì lẽ đó mấy người cùng phòng chẳng những không sợ, ngược lại còn nói tôi bị bệnh tâm thần, nói tôi là tự hù dọa mình. Đem bạn bè của cậu đuổi ra hết đi, nếu không bọn họ sẽ ảnh hưởng tôi bắt quỷ. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Cái này đơn giản. Vạn Thư Cao gật đầu nhanh chóng đi vào phòng kêu. Anh em, hãy ngừng một chút. tôi cùng với mọi người nói chuyện. Ba người đang đánh bài liền ngừng lại, nghiêng mắt hiếu kỳ đánh giá Đinh Nhị Miêu sau lưng Vạn Thư Cao. Người anh em này là ai vậy? Chưa từng thấy. Một nam sinh gầy gò hướng về Đinh Nhị Miêu bĩu môi hỏi. Đây là lão đại của tôi, là đệ tử chính tông Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu. Vạn Thư Cao dương dương đắc ý nói. Mao Sơn là đại pháp thiên hạ, có biết không? Lão đại của tôi, pháp lực cao thâm, cố ý tới giúp tôi bắt quỷ. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền đá Vạn Thư Cao một cước, hạ giọng nói. Nói chính sự đi. Nói khoác như Vạn Thư Cao, Đinh Nhị Miêu rất không hài lòng. Nếu không phải trên người Vạn Thư Cao có khí âm hàn, chứng minh hắn xác thực đã gặp ma quỷ, Đinh Nhị Miêu cơ hồ hoài nghi, tên này mượn mình tới là để khoe khoang. Vâng vâng, nói chính sự. Vạn Thư Cao bị một đá, biểu lộ khoa trương trên mặt mới khiêm tốn một chút, nghiêm mặt đối với ba tên bạn cùng phòng nói. Sườn sườn, béo đôn, mắt kính. Lão đại tôi nói, lúc anh ấy bắt quỷ, không thể có người khác ở đây. Xin các anh em đi phòng khác ngủ nhờ đi. Sườn sườn, đôn béo, mắt kính. Đinh Nhị Miêu quét mắt một vòng ba người sinh viên đại học trước mắt, phát hiện những biệt danh này, một điểm không gọi sai, ngắn gọn mà hình tượng sinh động. Thật sao? Đệ tử Mao Xin? Bắt quỷ ư? Mắt kính nhảy xuống giường, tiến đến trước mặt Đinh Nhị Miêu. Hai mắt nhỏ cách đáy thấu kính, đánh giá Đinh Nhị Miêu. Tiếp đó cười đùa tí từng mà hỏi thăm. Này, anh em, trên đề này thật sự có ma quỷ sao? Có thể... Bắt một tên ra đây, cho tôi xem một chút có được không? Âm dương không đồng đạo, đang yên đang lành muốn gặp ma quỷ để làm gì? Đinh Nhị Miêu lười nhác, cùng với những tên này dây dưa, nhưng người đi qua, đưa mắt đánh giá căn phòng ngủ. Phòng ngủ diện tích không lớn, một lúc liền nhìn thấy rõ, chỉ có mấy cái giường tầng, cùng mấy ngăn tủ mà thôi. Hai cái cửa sổ ngược chiều, một cửa sổ hướng nam ở gần hành lang, một cửa sổ hướng bắc, chính là tường sau lầu ký túc xá. Trông thấy đám bạn cùng phòng hoài nghi đạo thuật của Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao giận không kìm được, một cái nhéo vào gã đeo kính, rồi chỉ vào mặt hắn nói. Người khác không tin quỷ thần, nhưng tôi tối qua đã tận mắt nhìn thấy, lão đại tôi đã bắt được... Vạn Thư Cao. Đinh Nhị Miêu trừng mắt cắt lời của hắn. Có một số việc không cần phải trắng trợn khoa trương, nhất là những thứ thần thần đạo huyền học, có người bình thường nói ra cũng không tin. Lại nói, quỷ hồn Trung Mai hiện tại đã đến địa phủ, chuẩn bị chuyển thế đầu thai. Có thể nói không có chứng cứ, kể cả Vạn Thư Cao có nói toạc cả môi, bạn cùng phòng hắn cũng vẫn không tin tưởng. Thôi được rồi, nam sinh biệt danh Sương Sườn cũng bỏ bài trong tay xuống. Tiểu Vạn, tôi thấy cậu càng ngày càng thần kinh, tiền không còn chỗ để tiêu, tìm pháp sư bắt quỷ tới hiếu kính. Người bị Vạn Thư Cao gọi là béo đôn cũng lắc đầu liên tục, trong ánh mắt không chỉ bao hàm xem thường đối với Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, ngước mắt nhìn Vạn Thư Cao. Sớm biết hắn có bạn cùng phòng kỳ hoa như vậy, sẽ không tiếp tục cuộc làm ăn này. Đường đường đệ tử Mao Sơn lại bị người ta xem như là thần côn, đúng là khốn kiếp. Vạn Thư Cao biết tình thế không đúng, hai mắt chuyển động, từ trong túi móc ra một tờ tiền giá trị lớn, rồi nhét vào tay của gã đeo kính. Tiếp đó đẩy ba tên bạn cùng phòng hướng ngoài cửa đuổi đi. Đi đi đi, cầm tiền đi ăn khuya đi, đi tán gái, đi gội đầu. Làm gì thì làm, ngược lại đêm nay không được về căn phòng này, cho dù chết, cũng ở chết bên ngoài cho tôi. Tiền có thể thông thần, có thể ma xuôi quỷ khiến, tự nhiên cũng có thể đuổi đi ba tên này. Bọn họ cầm tiền, cuối cùng hài lòng nở nụ cười vất tay đi. Mắt thấy bọn họ đã đi xa, Vạn Thư Cao quay người trở lại. Nhị Miêu ca, hiện tại có thể bắt đầu được chưa? Đinh Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói. Còn quỷ xác thực đã tới căn phòng này, ở đây còn lưu lại oán khí của hắn. Vậy ý anh là, con quỷ này không phải cùng tôi gặp nhau trong giấc mơ, mà thực sự rõ ràng đã tới căn phòng này sao? Vạn Thư Cao cau mày nói. Tôi vừa mới nhắm mắt lại, liền thấy người kia đứng trước giường của tôi. Thế nhưng vừa mới mở mắt, lại không nhìn thấy hắn đâu nữa. Tới bây giờ tôi đều hồ đồ, không biết là có phải nằm mơ hay không. Đinh Nhị Miêu đánh ngáp một cái thật lớn. Cũng thật, cũng ảo, mộng không phải. Mộng không phải là mộng. Vạn Thư Cao ngẩn ngơ. Quá thầm ảo, tôi không hiểu. Thế bây giờ phải làm sao? Hiện tại cứ đi ngủ đi, chờ hắn tìm tới cửa. Ôm cây đợi thỏ sao? Vạn Thư Cao lúc này liền hỏi. Là thủ giường đợi quỷ. Đinh Nhị Miêu đáp. Cậu cứ đi ngủ như bình thường là được. Nếu ngủ không được, cũng không được nói, không được xoay người, cứ giả vờ ngủ đi. Còn nữa, chờ sau khi con quỷ kia đến, tôi chưa có động tác gì, cậu ngàn vạn không được khinh cử vọng động. Nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng không được nói. Đã hiểu, vì anh như thiên lôi xài đầu đánh đó. Vạn Thư Cao giơ tay lên trán, bà kính một lễ. Bị con quỷ dây dưa một tháng nay, Vạn Thư Cao chịu đủ dày vò. Nghĩ đến sau đêm nay, liền có thể thoát ly khổ hải, tinh thần hắn rất phấn chấn. Vạn Thư Cao lấy nước lạnh, rồi đem chiếu dựa ở ngoài hành lang, trải ở trên chiếc giường gần cửa sổ, lau chiếu thật cẩn thận. Lúc này mới cung kính mời Đinh Nhị Miêu đi ngủ. Ở chỗ này thông gió mát mẻ. Đinh Nhị Miêu đem vải vàng ô che mưa, đặt ở bên giường, ngáp một cái liền nằm xuống. Đương nhiên sáng sớm hôm qua, từ lúc rời núi đến nay, cơ hồ không được ngủ. Không đến một phút, liền đã tiến vào mộng đẹp. Đậu đèn rau muống, nhanh như vậy đã nhập định rồi sao? Vạn Thư Cao cảm thán một tiếng, trong lòng sùng bái vô hạn. Cao nhân đúng là cao nhân. Thời gian đã muộn, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, một mảnh tĩnh mịch. Vạn Thư Cao đau đầu nhức óc nhìn xung quanh một chút. Cũng ngồi giường đối diện với Đinh Nhị Miêu. Thế nhưng Vạn Thư Cao hôm nay tại quán cơm đã ngủ mất mấy tiếng, hiện tại tự nhiên không thấy buồn ngủ. Bây giờ trong lòng của hắn lại sợ quỷ, cũng muốn nhìn xem con quỷ này xuất hiện để nhìn tận mắt Đinh Nhị Miêu đem hắn ra công lý. Trong lòng bất ổn, hắn càng thêm không cách nào ngủ được yên. Vì lẽ đó liền híp mắt, dựng thẳng lỗ tai, bắt giữ lấy bất cứ biến hóa nào bên cạnh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không xuất hiện điều gì. Đối diện Đinh Nhị Miêu, lúc này tiếng ngáy đều đều như đang ngủ say. Chẳng lẽ bởi vì mình còn chưa ngủ, cho nên quỷ không dám tới? Vạn Thư Cao có chút khó khăn, hắn không muốn đi ngủ, muốn tự mình nhìn xem Đinh Nhị Miêu sẽ bắt quỷ ra sao. Suy cho cùng, dạng cơ hội này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Bỗng nhiên cửa sổ ở hành lang truyền đến một âm thanh chi chi nhỏ bé, giống như chuột gặm nuốt cái gì đó. Tới rồi sao? Vạn Thư Cao ra đầu tê dần, toàn thân 48.000 lỗ chân lông cùng một chỗ đổ mồ hôi lạnh ra bên ngoài. Hắn không dám động tác quá lớn, nhẹ nhàng chuyển động cổ cứng ngắc, nghiêng mắt hướng anh thăm. Nghiêng mắt hướng âm thanh chuyển tới. Liền thấy cửa sổ chỗ giường ngủ của Đinh Nhị Miêu, vậy mà chậm rãi mở một con đường nhỏ. Tiếp đó, một cây gậy trúc chậm rãi thò vào trong. Dưới sự sợ hãi, Vạn Thư Cao đang muốn hô lên, đột nhiên nhớ lời Đinh Nhị Miêu căn dặn. Chờ sau đó quỷ đến, tôi không có động tác gì, cậu ngàn vạn không được khinh cử vọng động. Nhớ kỹ, mặc kệ nhìn thấy bất cứ điều gì, cũng không được nói. Không nói, không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vạn Thư Cao, gắt gao cắn một góc gối đầu, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Trong lòng còn đang may mắn vì mình thông minh, may mắn phản ứng rất nhanh. Nếu không nghẹn ngào kêu to, tất nhiên sẽ hỏng đại sự. Cây gậy trúc theo cửa sổ luồn vào tới chỗ kia, run rẩy mà rơi trên giường của Đinh Nhị Miêu, rồi chậm chậm chuyển xuống. Trên đầu cây gậy trúc cuốn dây kẽm móc cây cau. Trên đầu cây gậy trúc cuốn dây kẽm móc câu cong, vậy mà móc lấy ô che mưa Đinh Nhị Miêu mang tới. Tiếp đó lặng lẽ hướng ngoài cửa sổ thối lui. Đinh Nhị Miêu hoàn toàn không biết gì cả, tiếng ngáy vẫn nguyên như cũ. Liệu có nên đánh thức Đinh Nhị Miêu hay không? Vạn Thư Cao xoắn xuýt. Tục ngữ nói, binh quý thần tốc. Ngay lúc Vạn Thư Cao do dự bất định, cây gậy trúc đã chọc lấy ô che mưa của Đinh Nhị Miêu rời khỏi ngoài cửa sổ. Thôi thôi, thế là xong. Vạn Thư Cao trong lòng thở dài một hơi. Có lẽ cái này chính là kế dụ địch của Đinh Nhị Miêu. Tất cả đều do hắn trưởng khấu bên trong, cũng khó nói. Ngược lại Đinh Nhị Miêu đã nói trước, để cho mình mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều phải bảo trì chấn định. Ô che mưa sau khi bị lấy đi, trong phòng ngủ lại không có tiếng động. Lại qua hơn nửa ngày, lúc này đã là nửa đêm, Vạn Thư Cao ngáp một cái, dần dần mơ mơ màng màng ngủ quên mất. Nhưng ngay thời điểm Vạn Thư Cao vừa mới nhắm mắt lại, cửa phòng ngủ lúc này không gió tự mở. Một bóng người màu trắng bay tới, đứng ở bên giường Vạn Thư Cao, một mặt cười lạnh. Độ nóng trong cả căn phòng lập tức giảm xuống mấy độ. Vạn Thư Cao cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, nhịn không được bắp chân cò rụt lại. Trong mông lung, hắn cố gắng mở mắt xem xét. Chính là quỷ vật mỗi đêm đều tới, đẫm máu đứng trước giường của mình. Con quỷ nhập vào người, mặc áo sơ mi trắng, đã thấm đẫm máu tươi, đầu xẹp xuống một nửa, miệng mở rộng, cái cằm nghiêng lệch, còn có một tròng mắt lòi ở bên ngoài hốc mắt. Trả mạng cho ta! Quỷ vật kia vừa mới mở miệng, trong mồm lại có một dòng máu từ từ chảy xuống. Cứu mạng! Vạn Thư Cao sợ hãi, đã sớm quên Đinh Nhị Miêu phân phó, há miệng hô to. Tiếng thét hoảng sợ chói tai, trong đêm yên tĩnh, nghe vô cùng khiếp người. Nhưng lại nghĩ đến Đinh Nhị Miêu ở giường đối diện, Vạn Thư Cao trong lòng thoáng bình tĩnh. Phường nào lén lút, đảo loạn dương gian, còn không mau hiện hình cho ta. Đột nhiên giọng nói của Đinh Nhị Miêu, trung khí mười phần, vô căn cứ vang dội, cứ như là kinh lôi. Đinh Nhị Miêu bị khí âm hàn vừa rồi làm bừng tỉnh. Mặc dù đang ngủ say, nhưng mười mấy năm qua đã được rèn luyện, để Đinh Nhị Miêu đối với mấy âm tà chi khí này vô cùng mẫn cảm. Quỷ mị vừa mới vào nhà, hắn đã phát giác được ngay. Quỷ vật bay vào phòng ngủ nghe tiếng khẽ giật mình. Sau đó hai tay vươn ra, hướng về giường Đinh Nhị Miêu bổ nhào tới. Muốn chết! Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, thuận thay vớ lấy ô che mưa, chuẩn bị hàng yêu chóc quỷ. Sở xuống phía dưới, bên cạnh lại rỗng tuếch, không thấy ô che mưa đâu. Đêm nay trừ ô che mưa ra, hắn không mang theo bất cứ pháp khí nào, bên cạnh đến cả một đồng điểm tiền cũng không có. Đinh Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt. Ai đụng tới ô che mưa của tôi? Lúc này quỷ ảnh kia đã bổ nhào vào bên giường, mắt thấy là phải cùng Đinh Nhị Miêu tiếp xúc thân mật. Mặc dù nói con quỷ này cũng không phải quá lợi hại, nhưng bị hắn nhào lên ôm lấy xoay đánh, là đệ tử Mao Sơn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghiệt chướng thu ngươi! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đinh Nhị Miêu nhảy lên một cái, tay trái bóp huyết một ngón tay, tay phải hướng trước chỉ, nhắm ngay ấn đường quỷ ảnh điểm tới. Nhưng Đinh Nhị Miêu quên, nơi đây là ở trong ký túc xá. Trong ký túc xá đều là giường tần. Tình thế nguy cấp, Đinh Nhị Miêu không quan sát liền nhảy lên, vừa vặn đụng đầu vào xà giường ở bên trên. Dầm! Đinh Nhị Miêu ôm chán, miệng bên trong thống khổ kêu ối một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của Đinh Nhị Miêu ủy phòng lẫm liệt, Vạn Thư Cao đang mừng rỡ trong lòng. Cao nhân xuất thủ, xem ra là có thể cứu. Ai ngờ, Đinh Nhị Miêu cũng tiếp lấy kêu lên sợ hãi liên tục. Vạn Thư Cao trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhớ tới việc chạy trốn. Thế nhưng thân thể lúc này lại nặng như ngàn cân. Đừng nói là bỏ chạy, mà ngay cả xoay người cũng không thể. Đinh Nhị Miêu đụng đầu vào giường trên, thân thể lăn xuống dưới giường. Quỷ ảnh thuận thế nhào tới vô cùng mau lẹ. Cũng may Đinh Nhị Miêu nghiêm chỉnh huấn luyện, hoảng nhưng không loạn, bắt được ống thép đầu giường. Thân hình xoay tròn theo đầu giường lượn quanh, nhẹ nhàng đổi vị trí đứng sau lưng quỷ ảnh. Trên trán có máu nóng thi nhau chảy xuống, Đinh Nhị Miêu liền vung tay. Tất cả đều là máu, cái này thực sự là mất mặt quá lớn. Nếu để cho sư phụ Cửu Tam Bẩn biết, còn không đem mình bắt về núi học lại mấy năm hay sao? Đinh Nhị Miêu tức tới sùi bọt mép, nhân thể dùng ngón tay vừa rồi dính đầy máu tươi. Trong lòng bàn tay, bên phải vẽ một đạo huyết phù, tiếp đó khoát tay, một đạo trưởng tâm lôi vỗ tới. Oanh! Nương theo thanh âm kinh lôi, ánh lửa nổi lên. Trưởng tâm lôi không đánh trúng yếu hại, sát va phải quỷ ảnh mà qua. Dù là vậy, quỷ ảnh cũng chấn động thân hình không dám dừng lại. Theo cửa sổ mở rộng phiêu nhiên mà đi, lưu lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên trán đang chảy máu, Đinh Nhị Miêu không để ý tới việc truy kích quỷ ảnh kia. Kéo gối che lại vết thương, xoay người nhìn lại Vạn Thư Cao. Nói ra cũng kỳ quái, quỷ ảnh vừa mới đi, Vạn Thư Cao thân thể lập tức liền có thể cử động được, lộn nhào dưới mặt đất. Làm sao rồi? Bắt được hắn chưa? Vạn Thư Cao bật đèn điện vội vàng hỏi. Thế Vạn Thư Cao không quan tâm tới vết thương của mình, mà trước tiên tra hỏi chiến quả. Đinh Nhị Miêu càng giận không có chỗ phát tiết. Hắn một tay ôm lấy trán, một tay túm cổ áo của Vạn Thư Cao gầm thét. Có thấy ô che mưa của tôi đâu không? Một bên hỏi, một bên quay đầu trên mặt đất tìm kiếm. Vạn Thư Cao bị ghìm, cơ hồ hít thở không thông, liền hốt hoảng hua tay liền nói. Lão đại, khoan, để tôi nói đã. Tôi nhìn thấy, có một cây gậy trúc luồn vào trong cửa sổ, trộm ô che mưa của anh. Sao không đánh thức tôi dậy? Đinh Nhị Miêu tức hồn hển gầm thét. Vạn Thư Cao một mặt oan uổng nói. Không phải anh nói, thấy cái gì cũng không được nói sao? Cậu... Đinh Nhị Miêu tức đến nỗi suýt phun ngụm lão huyết. Đó là pháp khí của tôi. À! Đang tại thời điểm hỗn loạn, bỗng nhiên có vài tiếng kêu sợ hãi trong hành lang chuyển tới. Nghe thấy âm thanh là bạn cùng phòng với Vạn Thư Cao phát ra. Không xong rồi. Đinh Nhị Miêu buông cổ áo của Vạn Thư Cao ra, mở cửa lao ra bên ngoài. Ở ngoài hành lang, dưới ánh đèn sáng tỏ, sừng sườn, mắt kính cùng Béo Đôn đang ôm thành một đoàn núp ở góc tường run lẩy bẩy. Còn trên mặt đất bên cạnh bọn họ, thình lình có vải vàng ô che mưa của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu xông về phía trước mấy bước, nhặt ô che mưa nhìn một chút, lúc này mới buông lỏng một hơi. May mắn, ô che mưa không bị làm sao hết. Vạn Thư Cao lúc này cũng chạy tới, chừng mắt nhìn bọn họ hỏi. Sao lại là các cậu? Không bảo các cậu, đừng có quay lại hay sao? Đám người vẫn chưa tỉnh hồn lại, run rẩy đáp. Chúng tôi cũng nhìn thấy quỷ. Béo Đôn liều mạng gật đầu nói bổ sung. Vừa rồi nghe trong phòng ngủ có tiếng gào hét, chúng tôi liền chạy tới xem sao. Ai biết đúng lúc gặp phải con quỷ theo cửa sổ chui ra ngoài. Hắn máu me khắp người, đầu chỉ có một nửa. Hơn nữa còn có một tròng mắt lòi ra bên ngoài, trông rất đáng sợ. Tôi đã sớm nói có ma quỷ, hết lần này tới lần khác các cậu lại không tin. Vạn Thư Cao trong khẩu khí ồn ào, mang theo nụ cười đắc ý trên nỗi đau của người khác. Đinh Nhị Miêu khoát tay, cắt lời của Vạn Thư Cao. Ánh mắt băng lãnh đảo qua mấy người trước mặt, trầm giọng hỏi. Tôi chỉ muốn biết, tại sao ô che mưa của tôi lại ở chỗ của các người? Đám người liếc nhau do dự đứng dậy. Béo Đôn nháy mắt mấy cái, rồi miễn cưỡng gạt ra vẻ lúng túng cười nói. Người anh em, thật xin lỗi. Chúng tôi cũng chỉ tò mò thôi, liền theo cửa sổ lấy trộm ô che mưa của anh. Nghĩ là muốn quan sát một chút, chứ không có ác ý. Tò mò? Cậu biết tò mò sẽ hại chết người không? Đinh Nhị Miêu giận không kìm được, kéo cán rủ một phát, vậy mà lại rút ra một bảo kiếm sáng tỏ. Kiếm hoa vũ động một màn hàn quang, mũi kiếm trực chỉ vị trí hiểm yếu của Béo Đôn. Đây là một bảo kiếm chân chính, kiếm hai lưỡi, không phải là kiếm gỗ đào đạo gia bắt quỷ trừ tà thường dùng. Kiếm dài không đến hai thước, thân kiếm cũng tương đối hẹp, không đủ một tấc. Ở giữa một đạo thanh máu nhàn nhạt, chuôi kiếm cũng là cán ô, ở giữa khảm nạm một la bàn nhỏ nhỏ. Mặc dù bảo kiếm tương đối bỏ túi, nhưng bên trên lưỡi kiếm lại là một mảnh xương sắc, hàn mang lăng lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lợi khí trước mặt, Béo Đôn cơ hồ bị dọa tè ra, hai chân run rẩy nói. Đừng, đừng, huynh đệ, lần sau tôi không dám. Còn có lần sau nữa sao? Đinh Nhị Miêu nặng nề hừ một tiếng, rồi tra kiếm vào vỏ, sụ mặt quay người xuống lầu. Vạn Thư Cao dùng tay chỉ qua đám người, tiếp tục không nói một lời nào. Hắn không biết việc đêm nay kết thúc thế nào, tự nhiên là muốn đi hỏi thăm tường tận. Chỉ hận, mấy bạn cùng phòng lòng tò mò quá lớn, đã làm hỏng đại sự, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Xem ra tên này không phải là giang hồ phiến tử, thực sự là pháp vi bắt, thực sự là pháp sư bắt quỷ. Gã đeo kính từ dưới đất, lục tìm kính đeo mắt đeo lại, đôi tay vẫn còn run rẩy. Vừa rồi bọn họ cũng lén lút, chính diện đã gặp phải quỷ. Gã đeo kính bị dọa tới té ngã, khiến cho kính bị rơi xuống. Làm sao bây giờ? Hình như chúng ta đã làm hỏng đại sự. Béo Đôn lo âu hỏi. Đệ tử Mao Sơn này liệu có dùng pháp thuật gì để đùa dẫn chúng ta không? Sương Sườn trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày đáp. Ngày mai chúng ta mời Vạn Thư Cao cùng với pháp sư bắt quỷ ăn một bữa, xem như là nói lời xin lỗi. Tôi nghĩ đệ tử Mao Sơn cũng sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Trong sinh hoạt hiện thực, có rất nhiều chuyện đều dùng ăn cơm để giải quyết. Mấy người sinh viên đại học, trừ cái đó ra, cũng không có phương thức xin lỗi nào khác. Mấy người so đo một lúc, cuối cùng vào phòng ngủ thất kinh hồn vía, nhìn thấy ở bên trên lấn tấm máu tươi, không biết là máu người hay là máu quỷ, khó tránh khỏi chiến túc thật lâu. Đinh Nhị Miêu xuống dưới lầu ký túc xá, thẳng hướng cổng trường, mặc cho Vạn Thư Cao theo sau lưng nhận lỗi, hắn một mặt lạnh lùng không nói tiếng nào. Hai người trước sau ra khỏi trường, tiếp tục tiến lên, dưới đèn đường quạnh quẽ, nhìn xung quanh lúc này không còn bóng người. Vạn Thư Cao kéo lấy ống tay áo Đinh Nhị Miêu, vẻ mặt cầu xin nói. Nhị Miêu ca, anh nói một câu đi. Cậu muốn tôi nói gì? Đinh Nhị Miêu cuối cùng mở miệng. Hiện tại, nói cái gì cũng vô dụng, tôi không muốn quản phá sự của cậu nữa. Bắt quỷ không được, ngược lại lại còn bị vỡ đầu. Đinh Nhị Miêu trong lòng phiền muộn cũng đừng nói. Đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên, từ lúc rời núi tới nay, xuất sư không lâu đã bị hỏng. Phía trước bên trong đám cây xanh, lúc này một tiếng sột soạt vang động. Đinh Nhị Miêu mắt liếc qua, lại nhìn thấy một du hồn đang tiềm phục trong bụi cây. Hắn tức giận, không có chỗ xa, liền khoát tay, một trường tâm lôi lại vỗ tới. Ánh lửa lóe lên, trong bụi cây một bóng đen lao ra. Thân hình quỷ ảnh đứng dậy, đang muốn trốn bán sống bán chết, lại bị Đinh Nhị Miêu chỉ tay ấn vào yến đường. Lập tức một tiếng hét thảm lui về phía sau, bị dán trên cột điện, tay chân vung vẩy, thân thể lại dễ dụa không ra được. Cảnh tượng này giống như là bóng người thấy rõ ràng. Vạn Thư Cao đột nhiên nghe thấy tiếng quỷ kêu, lại nhìn thấy quỷ ảnh trên cột điện, không khỏi kinh ngạc, tránh sau lưng của Đinh Nhị Miêu hỏi. Cái này, có phải con quỷ vừa rồi trong phòng ngủ không? Đinh Nhị Miêu cũng không để ý Vạn Thư Cao, đi đến trước cột điện, chỉ vào quỷ ảnh hỏi. Trốn ở đây để làm gì? Lén lén lút lút, có phải là muốn hại người không? Không, không, không, tôi không hại người. Quỷ ảnh hai tay ôm quyền liên tục cầu xin tha thứ. Xin Đại Pháp Sư minh xét, tôi chỉ đói quá, nghĩ muốn tìm một chút khí ngũ cốc. Thì ra là quỷ chết đói. Đinh Nhị Miêu tức giận vung tay lên. Cút! Cây bóng trên cột điện ứng thanh biến mất, vô tùng vô ảnh. Vạn Thư Cao chạy tới. Nhị Miêu ca, nếu là quỷ tại sao lại không thu hắn? Quỷ không phải là phạm nhân, người không phạm quỷ. Loại quỷ này cũng không làm ác, tôi thu hắn để làm gì? Đinh Nhị Miêu tiết tâm hỏa, hơi thở thoáng bình thản một chút. Con quỷ này cũng thật đáng thương, hẳn là chết đói trước giải phóng. Chắc người trong nhà đều đã chết hết, không hưởng thụ được tế bái của nhân gian. Vì lẽ đó, thừa dịp quỷ môn quan mở rộng, đi ra ngoài hút hương khí ngũ cốc. Nói tới đây, Đinh Nhị Miêu đột nhiên ngừng lại, nhớ tới điều gì dở gì đó. Hỏng bét, ở quán cơm. Tiếp đó hắn co cẳng liền đi không lưu lại. Cái gì mà hỏng bét, quán cơm làm sao? Vạn Thư Cao đuổi sát không buông. Đinh Nhị Miêu vừa đi vừa hỏi, cậu biết quán cơm khai trương được bao lâu rồi không? Chắc là chừng một năm. Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ đáp. Thời gian không quá dài, trước đó cũng là một tiệm cơm, kinh doanh rất đông khách. Sau đó chuyển nhượng cho Như Bình, đổi tên là quán cơm Như Bình Thổ. Có đúng không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Vạn Thư Cao lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi khẳng định đáp. Không đến một năm. Tôi nhớ thời điểm Như Bình mua tiệm cơm này, chúng tôi vừa mới khai giảng. Như vậy, sau Tết Trung Nguyên năm ngoái, Như Bình tỷ mới tiếp nhận tiệm cơm nhà này. Đinh Nhị Miêu tăng tốc bước chân. Cậu nói trước đó tiệm cơm rất đông khách, nhưng có biết tại sao lại chuyển tay cho Như Bình tỷ không? Cái này làm sao mà biết được? Là một nhóm oán một nhóm, nhân ra mở tiệm cơm kêu phiền chứ sao? Vạn Thư Cao nhún nhún vai đáp. Cậu thì biết cái gì? Đinh Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, bước chân không ngừng. Tôi đoán chừng chủ quán cơm trước đó cũng bởi vì đã gặp gỡ ma quỷ, cho nên mới chuyển nhượng tiệm cơm. Nếu cậu chú ý nhìn xuống đất liền sẽ biết, đối diện quán cơm chính là một đầu hẻm nhỏ. Ở chỗ ngã ba đường chính là hướng chỗ quỷ tới. Hơn nữa trước cửa lối đi của tiệm cơm có một cây hòe cổ. Thời điểm quỷ môn quan mở rộng rất dễ dàng đưa ma quỷ tới. Vạn Thư Cao lúc này sững sờ, liền vỗ gáy một cái. Tôi hiểu rồi, tối hôm qua trong người anh không có đồng nào, lại dám vào quán ăn cơm. Cũng chính là trông thấy ở đây có chút kỳ quái, muốn vào ăn cơm, sau đó làm phát, gán nợ cho tiệm cơm có đúng không? Đinh Nhị Miêu dưới chân hơi chậm lại, quay đầu nhìn Vạn Thư Cao. Trong đôi mắt mang theo một tia bất ngờ. Không nghĩ tới tên này lại thông minh như vậy, vậy mà đã nhìn thấu điểm mấu chốt. Trước đó trên núi Tẩy Vân, Đinh Nhị Miêu theo sư phụ du tẩu tứ phương, thời điểm không có cơm ăn, liền sẽ sắp đặt sửa lại phong thủy cho người ta để đổi ăn một bữa cơm no. Trông thấy Đinh Nhị Miêu ngầm thừa nhận phỏng đoán của mình, Vạn Thư Cao đắc ý lại hỏi. Căn cứ thuyết pháp của anh, quán cơm mấy ngày này sẽ có ma quỷ đến sao? Đang nói chuyện, hai người đã tiếp cận tới trước cửa quán cơm. Đinh Nhị Miêu dừng lại một bước từ xa, chỉ vào tiệm cơm nói. Chính cậu tự nhìn đi. Vạn Thư Cao xoa xoa mắt, cố gắng điều chỉnh tiểu cự, nhìn về phía quán cơm nhỏ. Bởi vì trước đó có ước định, Hạ Băng cùng vọng người Như Bình sẽ ở lại chờ tin tức của Đinh Nhị Miêu. Vì lẽ đó, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng tiệm cơm vẫn chưa đóng cửa. Nhìn qua cửa kính, trong quán ăn ánh đèn sáng tỏ. Như Bình, Hiểu Hàn cùng Hạ Băng đang ngồi một chỗ nói chuyện, nhìn thần sắc mấy người cũng trông buồn ngủ. Ba người đàn bà thành cái chợ, các cô gái tụ tập cùng một chỗ luôn có thể tìm tới cùng chủ đề. Nhưng kỳ quái, trừ đám người Như Bình ra, trong quán ăn còn có hai vị khách. Lúc này đã hơn nửa đêm, trên đường cái cũng không còn bóng dáng người đi lại. Nhưng trong quán ăn vẫn còn có khách, để cho Vạn Thư Cao cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một nam một nữ, như là một đôi yêu nhau. Vạn Thư Cao quay đầu nói, trong phòng trừ năm người này ra, không thấy những chuyện gì khác. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói, cậu nhìn kỹ một chút đi, đôi nam nữ kia có chỗ nào không đúng. Hình như có gì đó hơi lạ. Vạn Thư Cao cau mày ngưng thần nhìn kỹ, đột nhiên thân thể lắc một cái thấp giọng nói, tôi nhìn ra rồi, quần áo của bọn họ không đúng, là kiểu dáng từ ngày xưa. Đinh Nhị Miêu gật đầu, trong quán ăn có một đôi tình nhân mặc trang phục thời kỳ dân quốc lưu hành. Người nam mặc kiểu áo ngay ngắn tôn trung sơn, kiểu tóc chia ba bảy. Người nữ mặc quần áo mùa hạ sườn xám không tay, tóc mây búi cao, khuôn mặt đoan trang, hiển nhiên là tiểu thư khuê các. Chẳng lẽ bọn họ là quỷ sao? Vạn Thư Cao âm thanh lại giật lên. Thế chẳng lẽ cậu tưởng bọn họ là người chắc? Đinh Nhị Miêu liếc Vạn Thư Cao một cái, nhanh chân hướng tiệm cơm đi vào. Trong quán ăn, đám người Như Bình hoàn toàn không biết gì hết. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đẩy cửa vào, cùng một chỗ đứng dậy. Còn đôi tình nhân mặc trang phục dân quốc, sau khi nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, lại một hồi không được tự nhiên, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhị Miêu, sao lại máu me để mặt thế này? Như Bình trông thấy vết máu trên mặt của Đinh Nhị Miêu, rất sợ hãi. Thế nào, đêm nay hành động không được thuận lợi sao? Từ trường học đi ra, Đinh Nhị Miêu vẫn còn chưa rửa mặt, vết máu trên mặt vẫn còn, nếu ai nhìn cũng đều biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không có việc gì đâu Như Bình tỷ. Đinh Nhị Miêu phất phất tay cắt lời của cô, nháy mắt để các cô không cần phải hỏi nữa. Như Bình nhìn ánh mắt Đinh Nhị Miêu đã hiểu, liền nhịn xuống lời kế tiếp, yên lặng quan sát. Đinh Nhị Miêu lúc này ngồi ngay cạnh cửa ngồi xuống, cách một cái bàn, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hai vị khách trong quán ăn. Vạn Thư Cao cũng theo vào, đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Miêu. Trên bàn có hai khách để 5-6 món ăn, thế nhưng lại không hề động đũa, còn hai người họ lại cười cười nói nói. Đinh Nhị Miêu vừa mới vào cửa, bọn họ liền ngừng nói chuyện im lặng ngồi. Ai cũng không nói lời nào, trong quán ăn bầu không khí rất quỷ dị. Này, các anh chơi cái gì thế hả? Sẽ hù dọa khách hàng đấy. Hiểu Hàn đi tới nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, đưa lưng về phía khách thấp giọng nói. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, quét sạch tâm tình phiền muộn, nhỏ giọng đáp. Tôi sợ là khách hàng hù dọa cô. Có ý tứ gì? Hiểu Hàn càng thêm hồ đồ, nhíu mày hỏi. Hai vị khách này vừa mới vào cửa, Hiểu Hàn và Như Bình cũng cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng các cô lại không biết kỳ lạ xảy ra ở chỗ nào. Về sau, hai vị khách gọi món ăn, lại một mực không ăn. Hiểu Hàn cố ý thăm dò một chút, hỏi bọn họ có phải đồ ăn không hợp khẩu vị. Người nam rất lịch sự nở nụ cười, nói là đang chờ người, chờ bằng hữu tới cùng ăn. Trước khi Đinh Nhị Miêu trở về, đám người Như Bình xì xào bàn tán, chủ đề cũng liên quan tới chuyện này. Chẳng lẽ họ là... Hiểu Hàn trong lòng hoảng sợ, quay đầu dùng khóe mắt, liếc dò xét đôi tình nhân kia. Đều nói ma quỷ không có bóng, thế nhưng dưới ánh đèn sáng tỏ, cái bóng đôi tình nhân kia lại hiện ra rõ ràng. Đang khi nói chuyện, đôi tình nhân kia đứng dậy, từ trong túi móc ra hai tờ tiền giá trị lớn đặt trên bàn, rồi nhẹ giọng nói. Tính tiền, chủ quán, không cần phải trả lại. Dứt lời, hai người cùng một chỗ quay người, sóng phai hướng chỗ cửa lớn đi tới. Đinh Nhị Miêu khẽ vươn tay, ô che mưa ngáng qua ngăn đường bọn họ lại. Khoan đã! Chúng tôi đã trả tiền, tại sao lại còn muốn ngăn cản? Đôi tình nhân kia hướng về sau lùi lại một bước. Tôi muốn kiểm tra tiền giấy. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đáp. Như Bình cũng không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì. Bước nhanh đi tới trước bàn đôi tình nhân này ngồi, cầm lấy hai tờ tiền mặt, hướng về phía ánh đèn xem xét. Đây là hai tờ tiền giá trị lớn, mặc dù bây giờ đang lưu thông, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Tiền này không có vấn đề gì đâu, Nhị Miêu. Như Bình nhìn một lúc, cuối cùng có kết luận. Trong lòng đối với cử động của Đinh Nhị Miêu càng thêm không hiểu. Chỉ có Vạn Thư Cao biết được chân tướng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện nói, chỉ đứng bên cạnh Đinh Nhị Miêu, chuyển động đôi mắt, chờ đợi kịch bản tiếp theo. Không phải kiểm tra tiền giấy như vậy. Đinh Nhị Miêu quay đầu nói với Vạn Thơ Cao. Vàng thật không sợ lửa. Đi, dùng lửa đốt một mặt tờ tiền, sẽ biết ngay là thật hay giả. Hai vị khách khẽ cau mày lại, muốn nói lại thôi. Vạn Thư Cao đáp ứng, vòng qua hai vị khách cổ quái, tiếp nhận tiền trong tay của Như Bình kiếm bật lửa. Hiểu Hàn cùng với Hạ Băng cũng lơ mơ hồ đồ, cùng một chỗ vây tới xem rõ ngọn ngành. Quá đáng, sẽ đắc tội với khách nhân. Như Bình nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhưng lời còn chưa nói hết, Như Bình sắc mặt liền đã biến đổi, mồm dài thành hình chữ O, trợn mắt há mồm. Bởi vì cô nhìn thấy bên trên tờ tiền đã biến hóa, ảnh chân dung lãnh tụ uy nghiêm, vậy mà đã biến thành chân dung Diêm La Vương. Tiền âm phủ! Hiểu Hàn nghẹn ngào la hoảng lên. Đôi quỷ tỉnh nhân liếc nhau, dưới chân khẽ động, liền muốn mạnh mẽ xông tới cửa. Một tiếng vang rồi, Đinh Nhị Miêu đã rút bảo kiếm trong cán ô, chói mắt sinh huy. Hiển nhiên, đôi tỉnh nhân kia rất kiêng kỵ bảo kiếm trong tay của Đinh Nhị Miêu. Bảo kiếm lập tức được ra khỏi vỏ, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, thân hình bỉ rực song phi, xoát một cái, hướng về sau ba xa, bay ra cách xa hơn một trượng, cẩn thận dán chân vách tường tại tiệm cơm, không dám động thủ. Quỷ! Như Bình cùng Hạ Băng ba người kinh hô một tiếng, kịp phản ứng sau đó, cấp tốc dựa sát bên cạnh Đinh Nhị Miêu. Cái này các cô đều thấy rõ ràng, con người ở trước mặt này vừa mới bay qua, chứ không phải là đi, trừ thần tiên quỷ quái thì ai có thể bay lượn dạng như vậy. Hơn nữa, lấy tốc độ hai người này vừa mới lùi lại, đụng vào vách tường, hẳn là sẽ phải phát ra âm thanh mới đúng. Thế nhưng quỷ dị ở chỗ, lại không nghe được tiếng động nào. Càng quỷ dị là đôi tình nhân này rời cách xa hơn một trượng, nhưng cái bóng của bọn họ lại lưu tại chỗ vừa rồi. Cái bóng đang động. Hạ Băng chỉ vào hai cái bóng lưu lại trên mặt đất, hoảng sợ nói. Không phải sợ. Có tôi đây. Đinh Nhị Miêu cười hỉ hỉ, trước tiên an ủi bọn người Như Bình vài câu, tiếp đó tiến lên hai bước, dẫm vào hai cái bóng trên mặt đất. Bóng đen trên mặt đất dần dần mỏng manh, giống như là nước đọng đang từ từ biến mất. Không đến nửa phút, trên mặt đất khôi phục như bình thường, bóng đen biến mất không còn tăm hơi. Theo trên mặt đất bóng đen biến mất, đôi quỷ tỉnh nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng biến thành trắng bệch vô cùng đáng sợ. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, dùng bảo kiếm trong tay, chỉ định đôi tỉnh nhân kia từng bước bước qua. Ở trước người của bọn hắn, cách xa ba bước, Đinh Nhị Miêu đứng lại trầm giọng hỏi. Uổng Tử Thành tới, cần minh tệ tới dương gian để muôn đồ, phải bị tội gì đây? Không phải, chúng tôi không phải từ Uổng Tử Thành, chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi. Nam quỷ đem nữ quỷ bảo hộ ở sau lưng, cảnh sát nhìn Đinh Nhị Miêu. Xem ra hai con quỷ này tình cảm rất sâu đậm, rất cảm động. Vạn Thư Cao nhỏ giọng nói. Hạ Băng chừng Vạn Thư Cao một cái. Cậu ta lập tức kịp phản ứng, cũng ưỡn ngực, đứng ở trước người Hạ Băng. Quỷ lừa gạt sao? Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt nói. Cô hồn dã quỷ, không người tế bái, từ đâu mà có được tiền âm phủ? Chớ nói cho ta, tiền này là ngươi cướp được. Nam quỷ không tin phục đáp. Dương gian cũng có thiện nhân. Ở ngã tư đường, khóa vàng mã cho những cô hồn dã quỷ chúng tôi. Làm từ thiện? Hả? Đinh Nhị Miêu lúc này cười ha ha. Làm từ thiện phát ra một chút tiền cứu tế, cũng có thể trèo chống các ngươi ăn uống thả cửa sao? Không nói thật, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử lợi hại, vạn nhân trảm trong tay của ta. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu rung cổ tay một cái, bảo kiếm trong tay phát ra một hồi tiếng long ngâm hổ khiếu. Xin đừng! Nữ quỷ trốn ở sau lưng nam quỷ phiêu nhiên mà tới, đổi vị trí đứng trước mặt Đinh Nhị Miêu, nhẹ nhàng cúi đầu rơi lệ nói. Xin ngài thủ hạ lưu tình, chúng tôi nguyện ý dùng đồ vật khác để đền tiền bữa cơm này. Như Bình cả gan đi tới, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, thả bọn họ đi đi, tôi sẽ không lấy tiền bữa cơm này đâu. Bởi vì tiền một bữa cơm, liền đem hai con quỷ này giữ lại trong quán ăn. Như Bình lo lắng chó cùng rất dậu, chuyện này đối với đôi quỷ sẽ làm tới cái gì không ai biết chắc được. Hơn nữa Như Bình cũng là phụ nữ, trông thấy đôi quỷ này tỉnh nhân, tỉnh chân ý thiết, khó tránh khỏi động lòng chắc ẩn. Như vậy sao được, không thể để cho bọn họ ăn uống chùa được. Tất nhiên Như Bình đã biện hộ cho, Đinh Nhị Miêu ngữ khí cũng hỏa hoãn một chút. Hắn đem bảo kiếm trong tay thu vào bên trong ô, đối với đôi quỷ tỉnh nhân nói. Hai người lưu lại, một người để làm con tin. Không, làm quỷ chất, còn một người khác ra ngoài tìm đồ vật để gán nợ. Nhớ kỹ, đừng có tính toán mà chạy trốn, nếu không ta nhất định sẽ khiến các người hồn phi phách tán. Đôi quỷ tỉnh nhân thấy Đinh Nhị Miêu thu hồi bảo kiếm, thần sắc buông lòng, cảm kích nhìn Như Bình một cái. Tiếp đó hai người áp sát vào nhau, cúi đầu thì thầm một phen. Nam quỷ hướng về phía Đinh Nhị Miêu xoay người vái chào, rồi nhẹ nhàng đi. Nhị Miêu, muộn như vậy, anh để cho hắn đi nơi nào tìm đồ để gắn nợ đây? Vạn nhất hắn hại người chết khác, cướp tiền của người ta, như vậy không phải là tội nghiệp của chúng ta hay sao? Như Bình lúc này khẩn trương nói. Bọn người Hạ Băng cùng một chỗ gật đầu, đều cảm thấy Đinh Nhị Miêu hơi hung ác. 200 khối tiền mà thôi, lại bớt đôi quỷ tỉnh nhân như vậy. Cứ yên tâm đi, bọn họ không dám hại người đâu. Quỷ có biện pháp của quỷ, hắn sẽ tìm được đồ vật đáng tiền để gán nợ. Đinh Nhị Miêu lười biếng nhìn qua một cái ghế ngồi xuống, như tra vấn phạm nhân, đĩnh đạc nhìn nữ quỷ hỏi. Tên là gì? Chết khi nào? Tại sao không đi đầu thai? Mấy người Như Bình không tự chủ được vây tới. Bọn họ cũng muốn nghe một chút chuyện cũ kiếp trước của nữ quỷ này. Nữ quỷ cúi đầu đối diện Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói. Tôi là Lạc Anh, sinh năm thứ 3 dân quốc, chết vào năm thứ 21 dân quốc. Tôi học ở Dương Học Đường, tiếp nhận tư tưởng mới tương đối sớm. Vừa rồi người kia tên là Khang Thành, là bạn học của tôi. Chúng tôi đã tự do yêu nhau. Về sau cha tôi dùng tôi đi định bợ hảo môn, tôi nhất thời nghĩ quẩn nên đã tự sát. Vạn Thư Cao bóp lấy ngón tay suy tính. Nói như vậy cô mới 18 tuổi, 18 tuổi liền đã cưới gả. Đây là yêu sớm sao? Không phải, nữ quỷ Lạc Anh khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia yêu thương. Thời của chúng tôi, 18 tuổi xem như là bà cô, 16-17 tuổi đã lấy chồng sinh con. Đừng ngắt lời, để cho cô ấy nói tiếp đi. Hạ Băng đẩy Vạn Thư Cao một cái, lại đối với nữ quỷ Lạc Anh nói. Thế bạn trai cô chết thế nào? Có phải tuẫn tình tự sát không? Đây là kịch bản đại đa số người yêu thích, nhất là nữ sinh. Nghe được dạng câu chuyện như vậy, cuối cùng sẽ hướng đến tuẫn tình. Trong mắt của Hiểu Hàn, một mảnh sương mù mông lung, thuận tay rút ra hai tấm khăn tay, tùy thời lau nước mắt. Lạc Anh lắc đầu nói khẽ. Không phải. Trong mắt của mấy cô gái, lập tức toát ra vô hạn thất vọng. Tuẫn tình nhiều cảm động. Thật lại đáng tiếc, kịch bản lại không phát triển như mình tưởng tượng. Đinh Nhị Miêu cũng lắc đầu. Không phải đâu. Người nam quỷ kia không phải tìm thấy cái chết, mà là bị xử chết. Theo ta suy đoán, Lạc Anh sau khi chết, Khang Thành tâm trí đại loạn đã phạm phải vương pháp. Có lẽ vì đó đã bị xử quyết. Làm sao ngài biết được? Lạc Anh bất ngờ bộ dáng rơi lệ sâu kín nói. Đúng là như vậy. Sau khi tôi chết, Khang Thành trong lòng đau khổ, đã là một người nguyệt hắc phong cao chi giả, đã giết công tử nhà giàu kia, sau đó đã bị giết. Hiểu Hàn nước mắt đến cùng vẫn chảy xuống nghẹn ngào nói. Như vậy cũng cùng tuẫn tình không sai biệt lắm. Khang Thành thật là một nam nhân tốt, đại trượng phu. Như Bình nghe nói thấy vậy, cũng đẩy mặt đồng tình thêm bi thương. Hạ Băng lại không tự chủ được, kéo cánh tay của Vạn Thư Cao lại, y như là chim non nép vào người, dịu dàng thắm thiết. Đinh Nhị Miêu rất sát phong cảnh, đánh gãy sầu bi của mọi người, đối với Lạc Anh nói. Nói điểm chính đi, tại sao không đi đầu thai, mà lại tại nhân gian lang thang thế này? Nữ quỷ Lạc Anh nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, đột nhiên quỳ trước mặt của hắn. Hắn sững sờ vung ống tay áo lên, Lạc Anh quỳ đứng không vững, bị vung ra thật xa, lại lần nữa dựa vào tường mà đứng. Có lời gì thì cứ nói, không được quỷ tới quỷ lui. Đinh Nhị Miêu có chút tức giận, làm quỷ thì cũng phải có khí tiết chứ. Vâng. Lạc Anh đáp ứng một tiếng, mang theo sợ hãi nhìn Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói. Cũng có thể nói là duyên phận. Sau khi chúng tôi chết, vậy mà tại bên trong Vọng Hương Đài đã gặp được hồn phách của nhau. Khang Thành nghĩa vô phản cố mang theo tôi, đào thoát áp giải của quỷ sai, trốn đông trốn tây lang thang tứ phương. Chúng tôi không muốn đi đầu thai, đơn giản là không muốn tách rời nhau. Thật khó cho các người, đảo vong gần trăm năm. Đinh Nhị Miêu cũng có chút sợ hãi. Loại tình cảm này, dù cho không tính là tình cảm sắt son tới núi không chuyển, đá không mòn, nhưng cũng đủ để xứng đáng bốn chữ, sinh tử không đổi. Trên vai một cảm giác nước ấm nóng rơi xuống. Đinh Nhị Miêu quay đầu lại nhìn. Hóa ra là nước mắt của Hiểu Hàn, như là mái hiên tích thủy mà chảy xuống. Lạc Anh tiếp tục nói. Biết ở đây trước kia là địa phương nào không? Nói nhảm, làm sao mà ta biết được? Đinh Nhiệm Miêu lúc này đáp. Anh không nên hung hăng như vậy, cùng với người ta nói chuyện phải nhẹ nhàng một chút chứ. Hiểu Hàn đẩy đầu vai của Đinh Nhiệm Miêu một cái, sau đó lại lau nước mắt. Ở đây trước kia có một giáo đường, ở bên ngoài giáo đường chính là đầu con phố cũ này. Lạc Anh bị Đinh Nhiệm Miêu dọa sợ, không còn thừa nước đục thả câu, tốc độ nói nhanh hơn rất nhiều. Tôi cùng Khang Thành thường xuyên khấn vái tại giáo đường, cầu cho tương lai của chúng tôi, rồi ra khỏi giáo đường, tới quê ăn ở ngoài ăn một bữa cơm, lúc đó vô cùng hạnh phúc. Đinh Nhị Miêu trầm mặc một lát. Vừa rồi tại sao cô lại muốn quỳ? Lạc Anh một mặt trắng bệch, lộ ra vẻ khẩn cầu. Tôi chỉ muốn cầu xin ngài không bắt chúng tôi. Một khi bị bắt vào quỷ môn quan, mặc kệ có thể đầu thai được hay không, tôi cùng Khang Thành đều sẽ bị tách ra. Mặt khác, thời điểm chúng tôi còn sống, có Dương giáo sĩ đã từng nói, tôi cùng Khang Thành có thể tam thế tình duyên. Lúc đó chúng tôi không tin. Bây giờ suy nghĩ lại, lời này của Dương giáo sĩ cũng chưa hẳn là lời nói vô căn cứ. Khi còn sống, chúng tôi cùng một chỗ, xem như là một thể. Sau khi chết, hồn phách cùng một chỗ, cũng coi như là một thể. Thế nhưng nếu là một cái khác thể ở nơi nào đó, chúng tôi cũng không biết. Ngài đạo pháp cao minh, nhất định có biện pháp giúp được chúng tôi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Anh hơi thở rất kích động, không e ngại dương khí của Đinh Nhị Miêu, còn đi lên phía trước hai bước. Cho các người một thế tục tình duyên sao? Cái này ta không làm được. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, lần này đã gặp phải nan đề. Trước cửa bóng người lóe lên, Khang Thành bay vào, lách mình đứng bên người của Lạc Anh. Lạc Anh rất tự nhiên kéo tay của Khang Thành lại, nhìn nhau nở nụ cười. Khang Thành hướng về phía Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Cái này hẳn là có thể gán nợ. Tiếp đó, đặt vào một cái nhẫn vàng ở trên bàn cơm. Đinh Nhị Miêu nhặt lên nhìn, đó là một cái nhẫn của nam giới, còn không ít hơn 10 gram. Dựa theo giá vàng hiện tại tính toán, cũng phải giá trị 2-3 ngàn. Chiếc nhẫn này ở đâu tới vậy? Như Bình đối với nam quỷ này vẫn còn có chút sợ hãi, tránh sau lưng Đinh Nhị Miêu hỏi. Không phải là ngươi đi cướp chứ? Quần tử ái tài lấy có đạo, cô thấy tôi giống trộm cướp đạo tặc sao? Khang Thành trên mặt lộ ra vẻ không thích. Trên mặt đất, dưới mặt đất, vàng bạc tài bảo vô chủ, không biết có bao nhiêu, tôi cần gì phải đi cướp đoạt chứ? Đây là tôi nhặt được. Như Bình buông lỏng một cái, tiếp nhận nhẫn vàng nhìn, rồi đột nhiên lại nói. Bữa cơm này không cần nhiều tiền như vậy, tôi sẽ trả lại anh bao nhiêu tiền? Trả tiền gì? Lừa gạt một, phạt 10, vừa vặn gán nợ. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Khang Thành, cùng với Lạc Anh phất phất tay nói. Thôi đi đi, sau này không dùng lại tiền giấy âm phủ mua đồ nữa. Nếu không, để cho ta đụng phải, quyết sẽ không lưu tình. Chuyện này đối với quỷ tình nhân đã không phải là oán quỷ, cũng không phải là lệ quỷ. Thù bọn họ đối với hắn mà nói, tích lũy âm đức cũng không có trợ giúp. Lại cùng tất cả mọi người đang đồng tình với tao ngộ của bọn họ, xúc động tình yêu của bọn họ. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu cũng liền thuận tay ân tình, thả cho bọn họ một đường. Lạc Anh quay người lại, bay tới trước người Đinh Nhị Miêu, tiếp tục cầu khẩn nói. Xin đại sư trợ giúp chúng tôi, thành toàn chúng tôi duyên tình trọn đời. Khang Thành nghe thấy vậy, sắc mặt vui mừng, biểu lộ lập tức khiêm tốn xoay người lại vái chào. Nếu như ngài nguyện ý giúp chúng tôi vĩnh thế không quên đại ân của tiên sinh. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Chuyện này độ khó quá lớn, khả năng thành công quá nhỏ. Hơn nữa hắn giúp bọn họ, lại có thể được cái gì chứ? Giúp buôn bán không thể làm. Mình cũng không phải người trong Phật môn để phổ độ chúng sinh. Anh giúp người ta một chút đi, sao một điểm động lòng cũng không có? Hiểu Hàn qua bả vai của Đinh Nhị Miêu lắc tới lắc lui. Như Bình bị câu chuyện của Lạc Anh đả động, cũng cùng một chỗ, dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Đinh Nhị Miêu. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ là đệ tử Mao Sơn, chứ không phải là thần tiên. Đinh Nhị Miêu cười khổ đáp. Bọn họ nếu muốn chuyển thế đầu thai, tôi có thể giúp một tay. Nhưng chuyện này tôi cũng lực bất tòng tâm. Lạc Anh kiên nhẫn cầu khẩn. Chỉ cần ngài chịu hỗ trợ, nhất định có biện pháp. Vạn Thư Cao cũng đỏ mắt, năn nỉ Đinh Nhị Miêu giúp đỡ Lạc Anh. Nhị Miêu ca, câu chuyện của bọn họ quá cảm động. Anh hãy động lòng từ bi, giúp người ta một cái. Có câu thả hủy đi một tòa miếu, chứ không hủy một đám cưới. Thành toàn chuyện này đối với quỷ đáng thương, cũng là một công đức vô lượng. Hạ Băng thuận miệng nói, đúng rồi đấy, nhìn bọn họ tình thâm ý cắt, thật không đành lòng thấy bọn họ bị chia lìa đôi ngả. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, đi đi lại lại, bước đi thong thả mấy bước. Đột nhiên, hướng về phía Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng nở nụ cười. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao trông thấy Đinh Nhị Miêu tươi cười như vậy, thấy không ổn, liên tục khoát tay nói. Tôi chỉ thuận miệng nói, anh đừng cho là tôi có ý gì nhé. Lòng từ bi của cậu vừa vặn có thể giúp chuyện này cho bọn họ. Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm nói. Chờ tôi làm phép, trước tiên rút hồn phách của cậu cùng Hạ Băng ra. Sau đó lại để Khang Thành cùng Lạc Anh vào trong thân thể hai người, để đoạt xá trùng sinh. Bọn họ có thể lại nối tiếp một duyên thế tình. Thế nào hả? Vạn Thư Cao ôm miệng. Tôi vừa rồi không nói gì hết. Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này lại khó như vậy, đã lắm lời. Xin anh tha thứ cho. Hạ Băng mặt đỏ lên cúi đầu xin lỗi. Đồng tình là một chuyện, xả thân cứu người lại là chuyện khác. Vô luận là Vạn Thư Cao hay là Hạ Băng đều không có lòng dạ hy sinh thân thể của mình để thành toàn cho Khang Thành cùng Lạc Anh tam duyên thế tình. Kha Thành lại nhíu mày nói. Biện pháp phụ thể không thể làm được. Nếu đơn giản như vậy, chúng tôi đã không cần phải đi cầu ngài. Nếu như phụ thể đi bức tử người, hồn của người ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tố cáo phán quan âm phủ. Tới lúc đó, chúng tôi lại thêm một cọc tội ác. Ta biết, không cần ngươi phải dạy ta. Đinh Nhị Miêu lắc Khang Thành một cái. Đây là một loại tà pháp, trước đó đã có người thử qua, cũng có tiền lệ thành công, nhưng mà không lâu dài, xa xa sẽ không được. Vì lẽ đó, xin đại pháp sư tuân theo chính đạo, dùng đại thần thông giúp chúng tôi. Lạc Anh lại nhẹ nhàng cúi đầu. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn khoát tay nói. Ta đã nói rồi, không có cách nào giúp được các ngươi. Đi nhanh lên, đừng có lằng nhằng. Nhị Miêu, không có cách nào thật sao? Như Bình giật nhẹ ống tay áo của Đinh Nhị Miêu trước mắt. Hay là anh suy nghĩ lại một chút đi. Như Bình một phương diện là thật tâm hy vọng Đinh Nhị Miêu có thể giúp chuyện này đối với điều quỷ tình nhân. Còn một phương diện khác cũng hy vọng Đinh Nhị Miêu không cần quá tổn thương tới họ. Dù cho không làm được, cũng có thể dùng kế hoãn binh nói ra lời an ủi nào đó. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi đáp. Kỳ thực muốn để cho bọn họ đầu thai, lại làm phu thê cũng không khó khăn lắm. Nhưng nói như vậy, bọn họ sẽ mất đi ký ức hiện tại, chỉ là hai người xa lạ kết hợp lại, cũng không phải là nối lại tiếp tình duyên. Bọn họ nếu lần nữa làm người, hơn nữa giữ lại ký ức hiện tại, cô nói xem, cái này sao có thể làm được? Bọn người Như Bình giờ mới hiểu được hàm nghĩa, chân chính về tam thế tình duyên mà Lạc Anh nói. Nhao nhao thở dài không thôi. Cái này xác thực quá khó, chưa từng nghe thấy. Dù cho Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, về sau đã nối tiếp tình duyên, cũng không cách nào một lần nữa làm người, mà biến thành một đôi hổ điệp. Có thể làm được, đại sư. Khang Thành mắt lom lom nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Kỳ thực, có hai biện pháp có thể thực hiện. Một tiếng vang dội, Đinh Nhị Miêu lại đem bảo kiếm rút ra. Đi, còn dám lằng nhằng nữa. Đừng có trách vạn nhân trảm của ta không hạ thủ lưu tình. Khang Thành Lạc Anh biến sắc, hóa thành một hồi âm phong bay ra khỏi tiệm cơm, lập tức không nhìn thấy đâu nữa. Hiển Hàn quay đầu tìm, xác nhận đôi quỷ tình nhân đã rời khỏi, nhìn Đinh Nhị Miêu sẵn giọng. Này, Đinh Nhị Miêu, anh đúng là đổ máu lạnh, không giúp thì rồi, làm gì mà phải hung ác như vậy chứ? Đinh Nhị Miêu cầm kiếm trong tay cười khổ không nói gì. Nhị Miêu ca, tại sao thanh kiếm này lại gọi là vạn nhân trảm? Vạn Thư Cao đối với bảo kiếm trong tay Đinh Nhị Miêu cảm thấy vô cùng hứng thú. Thanh kiếm này chém qua một vạn người hay sao? Đinh Nhị Miêu thấy Vạn Thư Cao hỏi vậy, liền thần cơ tránh đi chủ đề Lạc Anh cùng Khang Thành. Múa bảo kiếm trong tay, bổ vài cái vào trong không khí, không nhanh không chậm đáp. Vạn nhân trảm sao chỉ là hư danh? Chí ít để chém qua một vạn cái đầu người. Khoa trương! Hiểu Hàn bĩu môi nói. Xem như một vạn con kiến cũng phải giết mất nửa ngày. Một vạn người liền có thể dễ dàng giết như vậy sao? Mà lại nói, hiện tại xã hội có pháp trị, ai dám loạn giết người chứ? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Không tin sao? Nếu cô dám nhìn chằm chằm bảo kiếm của tôi trong 3 phút, coi như tôi đang khoác lác. Dứt lời, Đinh Nhị Miêu để vạn nhân chạm ở trên bàn, cười hì hì nhìn bọn người Tiểu Hàn. Hiểu Hàn, Như Bình, Hạ Băng, Vạn Thư Cao cùng một chỗ nhìn chăm chú. Không đến nửa phút, vậy mà đồng thời đều dùng mình. Đinh Nhị Miêu lúc này không khỏi đắc ý nở nụ cười, thu hồi vạn nhân trảm ở trên bàn, vẫn như cũ, cắm vào bên trong cán ô. Vạn Thư Cao lúc này vội vàng nói, Nhị Miêu ca, kiếm của anh quả nhiên có sát khí thật lớn. Tôi cứ như vậy nhìn một chút thôi mà toàn thân đã rét run. Nó có lai lịch ra sao? Cùng mọi người nói lại một chút đi. Tiền thân vạn nhân trảm là một thanh hình đao giết người quá nhiều, cho nên mới có sát khí. Đinh Nhị Miêu ung dung nói, biết hình đao là gì không? Mọi người cùng nhau lắc đầu, đều chưa từng nghe nói qua danh từ này. Chính là quỷ đầu đao, để đao phủ chém đầu người. Đinh Nhị Miêu vung trưởng lên, làm một động tác bổ xuống. Giơ tay chém xuống, âm dương lập phán. Liền xem như quỷ đầu đao đã chém đầu người, nhưng tôi không tin chém giết qua một vạn người. Hiểu Hàn tiếp tục bảo trì hoài nghi. 300 năm trước, Mãn Thanh nhập quan, nhất thống thiên hạ, hoàng thất quý tộc bát kỳ tử đệ, người người phong quan thêm tước. Trong đó rất nhiều chức quan đặc thù, đều là thế tập. Đao phủ cũng được coi như là một tiểu quan, trà truyền con nối đời đời kéo dài. Đinh Nhị Miêu như lão phu tử, nói cho đám người về lịch sử của vạn nhân trảm. Tài liệu về vạn nhân trảm, nghe nói là dị sắt thượng cổ thần binh. Thổi tóc, tóc đứt, gọt kim như bùn. Nó chấp hành qua 12 đời hoàng đế Đại Thanh, tuần tự 300 năm, đại đa số đều là nhiệm vụ chặt đầu. Nếu hàng năm chặt đầu 50 người, thì 300 năm trôi qua cũng có 1.500.000 người. Nghe nói tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ phát lạnh, không tự chủ được lùi lại một bước, sợ vạn nhân trảm bên trong ô của Đinh Nhị Miêu bay ra ngoài, trảm đầu của mình. Thế nhưng, nó hiện tại sao lại biến thành một thanh kiếm? Hạ Băng lúc này hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Đinh Nhị Miêu càng ngày càng tinh thần nói. Hình đao này, bởi vì giết người quá nhiều, ngưng tụ sát khí vô hạn, người người oán thán, quỷ thần cộng phẫn. Lúc đó vương triều Đại Thanh quốc vận hưng thịnh, có triều đại khí vận áp chế. Vì lẽ đó, không còn cho thấy có nguy hại. Nhưng về sau, triều Đại Thanh đã bị lật đổ, vương khí không còn sót lại chút nào. Cây đao này sát khí không được áp chế, liền bắt đầu nháo sự. Nói tới đây, Đinh Nhị Miêu hơi dừng lại. Nháo sự thế nào? Bọn người Vạn Thư Cao đồng thời hỏi. Sát khí phệ chủ. Đinh Nhị Miêu lúc này mới nói tiếp. Đại Thanh bị lật đổ sau đó, dân quốc được thành lập, luật pháp thay đổi, đối với phạm nhân tử hình không còn việc chặt đầu mà là xử bắn. Đào phủ tự nhiên cũng liền thất nghiệp. Nhưng vạn nhân trảm này, bởi vì là đồ vật thế hệ tương truyền, vì lẽ đó một mực bị bảo lưu lấy. Cho đến một ngày, gia tộc đao phủ kia, trong một đêm chết bất đắc kỳ tử 20+ nhân khẩu. Từ đó về sau, gia tộc đao phủ mỗi ngày đều có người tử vong ngoài ý muốn. Hơn nữa gia đình cất giữ vạn nhân trảm cũng sẽ luôn có người chết đột tử. Về sau sư tổ tôi đi ngang qua kinh thành, ở bên ngoài 10 dặm đã có thể cảm nhận được sát khí cực lớn, liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chủ nhân của vạn nhân trảm. Đinh Nhị Miêu tưởng tượng lại phong thái của sư tổ hắn. Sư tổ tôi mang theo vạn nhân trảm này đi, ẩn cư thâm sơn, tự mình động thủ thiên truy bách luyện. Cuối cùng hơn một năm đã đổi đao làm kiếm. Đao là binh tàn sát, kiếm chính là khí nhân giả. Qua cải tạo, sát khí bên trong vạn nhân trảm đã được giảm bớt. Sư tổ tôi lại dùng thần thông đạo ra, khiến cho sát khí lội liễm, cuối cùng trở thành pháp khí trừ tà trấn yêu. Sư tổ của anh thật là anh hùng. Vạn Thư Cao cũng rất khuất phục, mặc dù mấy lời của Đinh Nhị Miêu chỉ là bình thường, nhưng phong thái của sư tổ hắn đã sôi thổi mà ra. Nhưng sư tổ tôi bởi vì luyện kiếm, bị sát khí bên trên vạn nhân trảm gây thương tích, cuối cùng cũng đã mất sớm, mới hơn 20 tuổi đã chết. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi. Có thể nói, sư tổ tôi dùng chính mệnh của mình, đổi lấy toàn bộ gia tộc đào phủ, thậm chí là toàn bộ thái bình của kinh thành. Quá vĩ đại, sư tổ của anh chết còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc. Bọn người như bình cùng một chỗ thổn thức không thôi. Mặc dù đã là nửa đêm về sáng, nhưng tất cả mọi người lại không buồn ngủ chút nào. Cái này cũng là mệnh, không thể sửa đổi. Sư tổ tôi trước khi rời núi, lựa chọn mệnh chính là chữ thiên. Vì lẽ đó, mệnh trung chú định không thọ được cùng với trời đất. Đinh Nhị Miêu cầm lấy ô che trời, đi về hướng cầu thang. Thôi, câu chuyện xong rồi, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Như Bình tỷ ngày mai còn phải mở cửa hàng kinh doanh, không nên ngủ quá muộn. Vạn Thư Cao đuổi kịp mấy bước liền kêu lên. Nhị Miêu ca, trò chuyện tiếp một lúc nữa đi. Cái gì gọi là mệnh chữ? Nói cho mọi người nghe một chút. Nói cậu cũng không hiểu. Đinh Nhị Miêu cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Như Bình tâm tư tỉ mỉ đuổi theo sát vào gian phòng của mình, tìm một miếng băng dán cá nhân, xử lý vết thương trên trán cho Đinh Nhị Miêu. Kỳ thực, cái trán của hắn cũng chỉ bị thương ngoài da, vết thương dài 1cm mà thôi. Nhưng tổn thương ở trên mặt trông cũng cực kỳ khó coi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 3, chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.